Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng nói lạnh lẽo, Diệp Thần Phong, người đã cứu Huyền Vũ, lại giúp hắn đột phá đến niết bàn địa cảnh. Táng Thiên Cốc ta tự nhiên muốn báo đáp, không biết ngươi muốn gì? Thiên Kỵ không ngừng quan sát Diệp Thần Phong rồi nói, mọi chuyện chờ ta luyện chế ra hồi thiên thánh đan cho Thiên Cốc chủ rồi hắn nói. Diệp Thần Phong cười đáp, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn luyện chế ra hồi thiên thánh đan? Thiên Kỵ hỏi, mắt sáng lên, ta có thể xem trước đan phương rồi tính không? Diệp Thần Phong không trả lời trực tiếp, mà muốn nghiên cứu trước đan phương của hồi thiên thánh đan. Để xem độ khó khi luyện đan, đương nhiên có thể, Thiên Kỵ gật đầu, lấy ra một tấm da dê đã ngả màu vàng từ trong càn khôn giới chỉ. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tấm da dê bay về phía Diệp Thần Phong, mở tấm da dê ra, Diệp Thần Phong phát hiện nó có chút không hoàn chỉnh. Hắn khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn những ghi chép dày đặc về 63 loại linh dược trên da dê. Ước chừng nửa nén hương sau, Diệp Thần Phong mở mắt ra, nói, đan phương hồi thiên thánh đan của Thiên Cốc chủ không hoàn chỉnh đúng không? Không hoàn chỉnh. Huyền Vũ trừng mắt, Phong Trần, ngươi chắc chắn chứ? Hắn nói không sai, đan phương hồi thiên thánh đan này quả thực không hoàn chỉnh. Hẳn là thiếu một hoặc hai vị chủ dược. Thiên Kỵ gật đầu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Huyền Vũ thất vọng, cả trái tim như nguội lạnh đi một nửa. Nếu các ngươi tin ta, cứ để ta thử xem, có lẽ ta có thể luyện chế ra hồi thiên thánh đan gần như hoàn chỉnh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, được, dù thành công hay thất bại, ta đều không trách ngươi. Thiên Kỵ hào sảng đáp, đưa 63 vị chủ dược chân quý để luyện chế hồi thiên thánh đan cho Diệp Thần Phong. Sau đó, đích thân dẫn hắn đến một nơi có nhiệt độ cực cao, được xây dựng dưới lòng đất, đó là một luyện đan thất được làm từ đá lửa. Diệp Thần Phong, ta nghĩ ngươi hẳn đã đoán ra mối quan hệ của ta với Lạc Tiền Bối rồi chứ? Bước vào luyện đan thất có nhiệt độ cực cao, toàn thân đỏ rực, Thiên Kỵ không lập tức rời đi, mà hiện rõ chân dung, nhìn Diệp Thần Phong nói, Thiên Cốc chủ là đồ đệ của Lạc Tiền Bối phải không? Nhìn khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của Thiên Kỵ, Diệp Thần Phong chậm rãi hỏi, không sai, Lạc Tiền Bối chính là ân sư của tại hạ. Thiên Kỵ gật đầu nói, thời gian trước, sư phụ đã tìm ta, kể cho ta nghe về chuyện của ngươi, cũng dặn ta phải chú ý đến ngươi, và giúp đỡ ngươi khi thích hợp. Giúp ta, Lạc Thần Tiền Bối có ý gì? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy bất ngờ, sư phụ không nói rõ, nhưng nghe trong lời của sư phụ, hình như việc sư phụ chiếu cố ngươi cũng là do có người nhờ vả. Thiên Kỵ tiết lộ một tin tức quan trọng, được người nhờ vả, Diệp Thần Phong càng thêm kinh ngạc. Không ngờ mình còn quen biết một vị đại năng nào đó. Diệp Thần Phong, dụng ý của sư phụ, ngươi đừng nên suy đoán, ta nghĩ khi thích hợp, sư phụ sẽ tự nói cho ngươi biết. Thiên Kỵ nhìn Diệp Thần Phong đang suy tư, chậm rãi nói, đa tạ Thiên Cốc chủ đã cho biết. Diệp Thần Phong gật đầu, được, ta sẽ ra ngoài hộ pháp cho ngươi, sẽ không để ai quấy rầy đến ngươi. Thiên Kỵ gật đầu, xoay người rời đi. Thiên Kỵ, Lạc Thần, còn có một người bí ẩn âm thầm quan tâm đến ta. Người này là ai đây? Sau khi Thiên Kỵ rời đi, Diệp Thần Phong chìm vào suy tư, nhưng dù vắt óc suy nghĩ, hắn cũng không thể đoán ra được người nào có thể khiến Lạc Thần, người được xem là thủ hộ giả của nhân tộc ở Đấu Hồn Đại Lục, để ý đến mình. Hai, thôi vậy, không nghĩ nữa, suy nghĩ một hồi mà không tìm ra đầu mối, Diệp Thần Phong đành buông bỏ, hắn lấy 63 loại chủ dược để luyện hồi thiên thánh đan ra, khống chế phệ thần não suy diễn dược tính, cố gắng dùng các loại linh dược khác để bổ sung vào đan phương chưa hoàn chỉnh của hồi thiên thánh đan. Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ, khống chế phệ thần não suy diễn trong 3 ngày 3 đêm. Cảm thấy đan phương này thiếu linh dược thuộc tính hỏa, hắn mạo hiểm dùng 2 khối thiên hỏa táo có niên hạn vượt quá 20 vạn năm để thay thế. Sau đó, hắn triệu hồi Chu Tước Đỉnh, theo thứ tự, bỏ từng loại trong 63 vị chủ dược vào Chu Tước Đỉnh, phun phần thiên thánh hỏa vào để bắt đầu chiết xuất luyện đan. Rất nhanh, gần 1 tháng trôi qua, bầu trời Táng Thiên Cốc vốn đang được ánh mặt trời chiếu rọi bỗng nhiên bị mây đen che phủ. Cả thế giới đột ngột trở nên tối tăm, như thể ngày tận thế đang đến. Chương 1361, kết bái, đồng mưu đại sự, Kiếp Vân, đây là Kiếp Vân, chẳng lẽ Phong Trần đã thành công, hắn luyện chế ra hạ phẩm thánh đan rồi. Nhìn Kiếp Vân đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, Huyền Vũ và những người khác lộ vẻ kích động, kinh ngạc vì Diệp Thần Phong vẫn có thể luyện chế ra hạ phẩm thánh đan, đưa tới đan kiếp trong tình huống đan phương không hoàn chỉnh. Diệp Thần Phong, quả không hổ là người mà sư phụ coi trọng. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thiên Kỵ lóe lên những tia sáng đầy suy tư. Kiếp Vân đáng sợ kéo dài hơn một canh giờ, vô số đan kiếp giáng xuống, trực tiếp đánh thủng mặt đất và luyện đan thất được xây bằng đá lửa, tấn công vào Diệp Thần Phong và viên hồi thiên thánh đan mà hắn đang luyện. Ngũ hành đạo đồ, thiên địa đạo đồ, sinh tử đạo đồ, cấm, bị đan kiếp công kích, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, hắn nhanh chóng triệu hồi 3 đại linh cấp đạo đồ, khóa chặt không gian, cưỡng ép suy yếu uy lực của đan kiếp, mượn sức mạnh của đan kiếp để tăng tốc độ thành đan của Hồi Thiên Thánh Đan. Mặc dù Hồi Thiên Thánh Đan đã đưa tới đan kiếp, nhưng uy lực của đan kiếp có hạn, hơn nữa uy lực của linh cấp đạo đồ lại cực lớn. Một mình hắn đã có thể thành thạo đối phó linh cấp đạo đồ, ba đại linh cấp đạo đồ, Thiên Kỵ và những người khác đang đứng trên không trung quan sát Diệp Thần Phong chống lại sự tẩy lễ của đan kiếp. Khi thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ ra ba đại linh cấp đạo đồ, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc trước sự lĩnh ngộ đạo ý của hắn, bởi vì ngay cả Thiên Kỵ, người có thực lực niết bàn thiên cảnh cực hạn, cũng chỉ tu luyện âm dương đạo đồ đến linh cấp cảnh. Và cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Lạc Thần, Diệp Thần Phong này rốt cuộc có lai lịch gì? Thiên Kỵ càng lúc càng cảm thấy Diệp Thần Phong không hề đơn giản. Nhưng hắn không hề ghen tị, mà ngược lại càng kiên định ý chí bảo vệ Diệp Thần Phong. Hắn có một cảm giác, Diệp Thần Phong có lẽ chính là nhân vật chủ chốt thay đổi cục diện trung ương thế giới. Đan kiếp đáng sợ kéo dài khoảng một ngày, dần dần tan đi, ngay sau đó, một mùi hương thuốc nồng nặc lan tỏa ra trong luyện đan thất đã bị hư hại nghiêm trọng. Hô, may mắn không làm nhục mệnh, thành công rồi. Diệp Thần Phong sắc mặt hơi tái nhợt, lê tấm thân nặng nề từ luyện đan thất đổ nát bước ra, đưa cho Thiên Kỵ một viên Hồi Thiên Thánh Đan vẫn còn hơi ấm. Diệp Thần Phong, không biết ngươi có hứng thú gia nhập Táng Thiên Cốc của ta không? Nhìn Diệp Thần Phong xuất sắc hơn cả tưởng tượng của mình, Thiên Kỵ thu lấy viên Hồi Thiên Thánh Đan, nhìn hắn hỏi, gia nhập Táng Thiên Cốc? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như biển của Thiên Kỵ, ngươi yên tâm, gia nhập Táng Thiên Cốc sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào đối với ngươi. Hơn nữa, khi thích hợp, chúng ta sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của ngươi. Thiên Kỵ nhìn Diệp Thần Phong đang do dự, nói, huống hồ, chúng ta có cùng một mục tiêu. Cùng một mục tiêu, lời của Thiên Kỵ đã làm Diệp Thần Phong dao động. Hơn nữa, hắn cũng thực sự có cảm tình với Thiên Kỵ và Huyền Vũ. Cộng thêm mối quan hệ với Lạc Thần, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, nếu Thiên Cốc chủ đã coi trọng tại hạ như vậy, thì ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ đồng ý mà. Thiên Kỵ cười lớn, từ nay về sau, ngươi chính là ngũ đệ của chúng ta. Táng Thiên Cốc chúng ta lại càng thêm hùng mạnh, tiểu đệ bái kiến đại ca, nhị ca, tam tỷ, tứ ca. Diệp Thần Phong cũng là người sảng khoái, sau khi uống máu ăn thề và dùng thiên đạo thề, hắn hoàn toàn chấp nhận Thiên Kỵ và những người khác. Đại ca, ngũ đệ cần trung phẩm thiên tinh, không biết đại ca có thể cho ngũ đệ một ít được không? Việc kết bái với Diệp Thần Phong khiến Huyền Vũ hưng phấn không thôi. Lớn tiếng nói, số lượng trung phẩm thiên tinh ở trung ương thế giới tương đối khan hiếm. Trên người đại ca chỉ có 18 khối, đều cho ngươi hết đấy. Thiên Kỵ hào phóng đưa hết số trung phẩm thiên tinh cho Diệp Thần Phong. Ngũ đệ, chỗ nhị ca cũng có 10 viên trung phẩm thiên tinh, cho ngươi này. Quỷ Điện, người có thân hình gầy gò, đeo mặt nạ quỷ màu bạc, không nhìn rõ mặt, giọng nói hơi khàn khàn, đưa 10 viên trung phẩm thiên tinh cho Diệp Thần Phong. Còn Ngân Phát Ma Cưu, người giết người như ngoé, tâm tình hung ác, cũng lấy ra 8 viên trung phẩm thiên tinh từ Càn Khôn giới chỉ, đưa cho Diệp Thần Phong, đã nhận được 36 viên trung phẩm thiên tinh, đủ để duy trì kiếm linh khôi lỗi tấn công trong một thời gian dài. Tuy nhiên, vì thượng phẩm thiên tinh sắp cạn kiệt, nên lực tấn công của kiếm linh khôi lỗi vẫn bị ảnh hưởng rất lớn. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, tứ ca, ta cũng có chút quà tặng cho mọi người. Sau khi nhận 36 viên trung phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong liền đưa Tử Vận Long Hoàng Tham có thể tăng cường thực lực của Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng và làm chậm quá trình lão hóa cho Thiên Kỵ. Hắn đưa cho Quỷ Diện ba cánh hoa kim biện hỏa liên, một hạ phẩm thánh khí, còn Ngân Phát Ma Cưu thì nhận được 2 cây thiên địa linh thảo có niên hạn vượt quá 30 vạn năm và một hạ phẩm thánh khí. Huyền Vũ nhận một hạ phẩm thánh khí và một chiến y cấp cực phẩm đạo khí. Ngũ đệ, những thứ mà ngươi đưa cho chúng ta quá quý trọng. Nhìn những bảo vật Diệp Thần Phong đưa ra, Thiên Kỵ và những người khác vô cùng kinh ngạc, không kể đến giá trị của Tử Vận Long Hoàng Tham, chỉ riêng ba hạ phẩm thánh khí thôi cũng đã là bảo vật vô giá ở trung ương thế giới. Đại ca, đây chỉ là chút lòng thành của tiểu đệ, mọi người cứ nhận đi. Diệp Thần Phong cười nói, được rồi, vậy chúng ta đành mặt dày nhận vậy. Tử Vận Long Hoàng Tham đối với Thiên Kỵ thực sự rất hữu dụng. Có nó, thực lực của hắn có thể tăng tiến một phần. Thần Phong, không biết ngoài trung phẩm thiên tinh, ngươi còn cần gì nữa không? Quỷ Diện Thích Thú không buông tay vuốt ve Tử Linh Trường Thương, hạ phẩm thánh khí do Diệp Thần Phong tặng cho hắn, rồi mở miệng hỏi, ta xác thực thiếu 4 loại luyện đan chủ dược là Phượng Huyết Chi, Thông Linh Thanh Liên, Khôn Mộc và Thoát Thai Quả, không biết ba vị ca ca và tam tỷ có không? Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi, Thông Linh Thanh Liên, ta ngược lại có một đóa, liền đưa cho ngươi đi. Thiên Kỵ từ trong Càn Khôn giới chỉ tùy thân lấy ra một đóa thanh liên toàn thân màu xanh biếc, tản ra linh tính nồng đậm, lớn chừng bàn tay, đưa cho Diệp Thần Phong. Về phần ba loại chủ dược còn lại để luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan, bọn hắn không có. Thần Phong, ngươi cần 4 vị chủ dược này, chúng ta nhớ kỹ, có thời gian chúng ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Ngân Phát Ma Cưu nói, đa tạ tam tỷ. Đúng rồi Thần Phong, qua mấy ngày 4 người chúng ta chuẩn bị làm một đại sự, không biết ngươi có hứng thú tham gia không? Thiên Kỵ cười hỏi, đại sự gì? Diệp Thần Phong mắt sáng lên, lộ ra một chút hứng thú. Chúng ta chuẩn bị hủy diệt Thiên Sơn Đảo, một trong 9 đại cấm địa của Cửu Thiên Thần Quốc, chặt đứt một đại thiên mạch chi căn của Cửu Thiên Thần Quốc. Thiên Kỵ không giấu giếm nói, hủy diệt thiên mạch chi căn của Cửu Thiên Thần Quốc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, nhị ca sẽ không vì chuyện này mà bị thương chứ? Không sai, trước đó vài ngày, ta xâm nhập vào Thiên Sơn Đảo, muốn tìm ra căn nguyên linh mạch của Thiên Sơn Đảo, lại bị một vị đại năng niết bàn thiên cảnh trấn thủ Thiên Sơn Đảo của Cửu Thiên Thần Quốc phát hiện. Nếu không có đại ca tiếp ứng kịp thời, ta đã mất mạng rồi. Quỷ Diện nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nếu như gia nhập Táng Thiên Cốc, ta liền cùng mọi người cùng tiến cùng lùi. Diệp Thần Phong nói, ngũ đệ, ngươi chịu tương trợ thì thật tốt quá. Thiên Kỵ lộ ra nụ cười hài lòng nói, đại ca có nhiệm vụ giao cho ta. Diệp Thần Phong hỏi, không sai, nhị ca ngươi tìm hiểu vị trí thiên mạch chi căn của Thiên Sơn Đảo thất bại, lại khiến Thiên Sơn Đảo tăng cường đề phòng, mặt khác, đại năng niết bàn cảnh e rằng khó có thể xâm nhập. Cho nên ta muốn mời ngươi trà trộn vào Thiên Sơn Đảo, tìm kiếm thiên mạch chi căn. Thiên Kỵ gật đầu nói, chỉ khi nào tìm được thiên mạch chi căn, chúng ta mới có thể ra tay trước khi cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc đến cứu viện và hủy diệt nó. Đại ca, nhiệm vụ tìm kiếm thiên mạch chi căn cứ giao cho ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần Phong vỗ ngực đảm bảo nói, ha ha, được. Thiên Kỵ cười lớn một tiếng nói, đi, chúng ta đi uống rượu, qua mấy ngày chúng ta sẽ làm một cuộc đại sự kinh thiên động địa, chấn động trung ương thế giới, khiến Cửu Thiên Thần Quốc một phen hỗn loạn. Chương 1362, Thiên Sơn Đảo. Thiên Sơn Đảo nằm ở phía tây nam Cửu Thiên Thần Quốc, dựa vào thần bí chi hải, là một hòn đảo lớn có diện tích cực rộng, nối liền với đại lục. Trên đảo, núi non trùng điệp, phong cảnh như tranh vẽ, bốn mùa như mùa xuân, là địa điểm vô cùng được các cặp tình nhân của Cửu Thiên Thần Quốc yêu thích. Ngũ đệ, mọi việc cẩn thận, nếu như hành tung bị phát hiện, lập tức bóp nát viên truyền tấn châu này cho ta biết, ta sẽ đến tiếp ứng ngươi ngay lập tức. Sau hơn một ngày chạy đi, nhóm năm người của Diệp Thần Phong đã đến gần Thiên Sơn Đảo. Thiên Kỵ, sau khi ăn vào hồi thiên thánh đan và hoàn toàn hồi phục vết thương, đã giao cho Diệp Thần Phong một viên truyền tấn châu, nghiêm túc nhắc nhở, yên tâm đi đại ca, ta sẽ cẩn thận, ta đi đây. Nói xong, Diệp Thần Phong từ biệt bốn người Thiên Kỵ, mang lên mặt nạ ra người mà Tuyệt Kiếm tặng cho hắn, chậm rãi hướng Thiên Sơn Đảo đi đến. Thiên Sơn Đảo này quả nhiên phòng bị nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Sau khi trải qua kiểm tra để tiến vào Thiên Sơn Đảo, Diệp Thần Phong phát hiện Thiên Sơn Đảo được bao bọc trong một đại trận. Một khi đại trận này hoàn toàn khởi động, nó sẽ ngăn cách toàn bộ Thiên Sơn Đảo, phong tỏa không gian. Làm thế nào mới có thể tìm được vị trí thiên mạch chi căn trong Thiên Sơn Đảo đây? Bước đi trên con đường ẩm ướt của Thiên Sơn Đảo, Diệp Thần Phong không ngừng suy tư cách giải quyết. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Thần Phong quyết định ra tay với thế lực bản địa của Thiên Sơn Đảo, bắt vài tên cao thủ của thế lực này để siêu hồn, thu thập tin tức quan trọng. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong đi đến một quán rượu có quy mô không nhỏ ở Thiên Sơn Đảo, gọi vài món mỹ thực đặc sắc, vừa uống rượu vừa tìm kiếm mục tiêu. Vào giữa trưa, thực khách trong tửu lâu trở nên đông hơn, người tốt kẻ xấu lẫn lộn bàn tán đủ loại chuyện, và linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong, sau khi sàng lọc lựa chọn, đã biết được một tin tức khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú. Đêm nay, Tuyên Mặc Viện, đại tiểu thư của Tuyên gia, một trong ba gia tộc lâu đời của Thiên Sơn Đảo, sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại Thúy Hoa Hương Cư ở Nam Thành. Đến lúc đó, người của Nhan gia và Địch gia cũng sẽ có mặt, thậm chí cả người của Cửu Thiên Hoàng tộc, những người thực sự thống trị Thiên Sơn Đảo, cũng có thể xuất hiện. Xem ra vận may của ta cũng không tệ, cũng có thể sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi. Diệp Thần Phong uống cạn ly rượu ngon, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự nhủ, màn đêm buông xuống, đèn vừa lên, ánh trăng dịu dàng bao phủ Thiên Sơn Đảo, mang lại cho người ta một cảm giác mông lung. Thúy Hoa Hương Cư đã đến. Sau khi nghe ngóng, Diệp Thần Phong đã đến Thúy Hoa Hương Cư vô cùng náo nhiệt, nơi tiếng đàn du dương đang vang lên. Thân thể hắn khẽ lóe lên, như một bóng ma, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào bên trong. Người của Thiên Sơn Đảo này quả nhiên táo bạo hơn so với thành trì trên đất liền, không bị cản trở một chút nào. Khi tiến vào Thúy Hoa Hương Cư sáng rực ánh đèn, Diệp Thần Phong thấy trên quảng trường rộng rãi, tụ tập hơn chục người nam nữ ăn mặc hở hang. Trong đó, vài nữ tử dáng người cao gầy, trang điểm đậm, lại còn mặc những chiếc váy ngắn gần như trong suốt bằng lụa mỏng. Thân thể mềm mại xinh đẹp của họ dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Tay bưng chén rượu đang nói chuyện phiếm, khiến cho những cặp mắt xung quanh không ngừng hướng đến. Ngươi là người phương nào? Vào bằng cách nào? Ngay lúc Diệp Thần Phong đang đứng ở một nơi hẻo lánh, quan sát xung quanh, tìm kiếm mục tiêu ra tay, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Một nữ tử mặc váy dài màu xanh lá cây cổ khoét sâu, dáng người bốc lửa, lộ ra một đôi bắp đùi trắng như tuyết, nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, tràn đầy địch ý nói, ta ngưỡng mộ Tuyên tiểu thư đã lâu, hôm nay là mộ danh mà đến, đặc biệt muốn tặng Tuyên tiểu thư một món quà sinh nhật. Diệp Thần Phong không muốn đánh động rắn, nhìn nữ tử áo xanh, nhanh chóng bịa ra một lý do. Thật sao? Nữ tử áo xanh cũng không hoàn toàn tin vào lời giải thích của Diệp Thần Phong. Ngay khi nàng đang trợn mắt, âm thầm dò xét thân phận của Diệp Thần Phong, cân nhắc xem có nên tìm người kiểm tra thân phận của Diệp Thần Phong không. Trong đôi mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong xuất hiện ảo ảnh của linh cấp đạo đồ, bắn ra ánh sáng ảo giác vô tận, rót vào đôi mắt của nữ tử áo xanh, trong chốc lát đã khống chế ý thức của đại não nàng. Đi thôi, dẫn ta đi gặp nhân vật chính của hôm nay. Diệp Thần Phong ra lệnh không thể cưỡng lại. Vâng, nữ tử áo xanh, đôi mắt vô thần, ngoan ngoãn vâng theo mệnh lệnh, thân mật ôm lấy cánh tay Diệp Thần Phong, dẫn hắn đến chính đường của Thúy Hoa Hương Cư, nơi được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi. Tại đó, họ gặp Tuyên Mặc Viện, người đang mặc áo ngực váy ngắn bó sát màu trắng, thắt một chiếc thắt lưng lụa màu vàng ở eo, ngực trắng như tuyết lộ ra một khe sâu quyến rũ, mang đến vẻ đẹp hoang dã và đầy sức sống. Mặc Viện tỷ, sinh nhật vui vẻ. Nữ tử áo xanh dẫn Diệp Thần Phong đến trước mặt Tuyên Mặc Viện phóng khoáng, ngọt ngào nói, đồng thời đưa món quà mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ cho nàng. Cảm ơn Linh Nhi, vị này là. Tuyên Mặc Viện nhận lấy quà của nữ tử áo xanh, chuyển mắt nhìn Diệp Thần Phong xa lạ, âm thầm quan sát hắn rồi hỏi, Tuyên tiểu thư, ta là người ngưỡng mộ của nàng, chúc nàng ngày càng trẻ trung, ngày càng xinh đẹp. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, lấy ra từ trong nhẫn càn khôn một viên Dạ Minh Châu to bằng nắm tay, toàn thân lấp lánh, tỏa ra linh khí nhàn nhạt, đưa cho Tuyên Mặc Viện. Nhìn món quà Diệp Thần Phong đưa, mắt Tuyên Mặc Viện sáng lên, trong lòng vui mừng. Hơn nữa, trên người Diệp Thần Phong có một loại khí chất đặc biệt, hấp dẫn sâu sắc nàng, khiến nàng nảy sinh hứng thú nồng nhiệt với Diệp Thần Phong. Cảm ơn món quà của ngươi, ta rất thích. Tuyên tiểu thư, không biết chúng ta có thể có thời gian trò chuyện không? Diệp Thần Phong nhã nhặn hỏi. Đương nhiên, nhưng phải đợi đến khi tiệc sinh nhật kết thúc ta mới có thời gian. Nàng càng nhìn Diệp Thần Phong càng thích, nàng phát hiện Diệp Thần Phong có một loại mị lực vô tận, không ngừng tác động đến nội tâm của mình, không chút do dự đáp ứng. Tuyên Mặc Viện là một cô gái nổi tiếng ở Thiên Sơn Đảo, đã trải qua rất nhiều mối tình, vì vậy việc nàng chấp nhận lời mời của Diệp Thần Phong không khiến bạn bè của nàng bất ngờ. Mặc Viện, đế công tử đến rồi. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám đen đi đến bên cạnh Tuyên Mặc Viện, nói nhỏ, không cần đi, ngoan ngoãn chờ ta, buổi tối sẽ có bất ngờ. Tuyên Mặc Viện nhẹ nhàng nhón chân, nói nhỏ vào tay Diệp Thần Phong hai câu đầy ẩn ý, mang theo một làn hương rồi rời đi. Đế công tử, người của hoàng tộc Cửu Thiên Thần Quốc, tuy rằng Tuyên Mặc Viện hoang dã phóng túng, gợi cảm xinh đẹp, đủ để khiến nhiều nam tử không thể kiềm chế, cam nguyện quỳ dưới váy thạch lựu của nàng, nhưng giờ phút này, đối tượng mà nàng vừa mới gặp là Đế Phong Cốt lại không có hứng thú với Diệp Thần Phong. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu. Diệp Thần Phong từ xa nhìn thấy Đế Phong Cốt mặc áo choàng lộng lẫy, trên mặt mang một vẻ kiêu ngạo đang được đám mỹ nữ vây quanh. Chậm rãi tiến tới, hắn không vội ra tay, mà dẫn nữ tử áo xanh đi qua một bên, từ từ thưởng thức rượu ngon, chờ đợi cơ hội. Dần dần, bữa tiệc sinh nhật của Tuyên Mặc Viện cũng sắp kết thúc. Đế Phong Cốt, người đã hưởng hết diễm phúc, cùng Tuyên Mặc Viện rời khỏi Thúy Hoa Hương Cư. Ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị đuổi theo hắn, tìm cơ hội ra tay siêu hồn, hai nữ tử mặc váy ngắn sa mỏng màu xanh biếc, trang điểm nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói, công tử, phòng đã được sắp xếp cho ngài rồi, tiểu thư bảo ngài ở trong phòng chờ nàng, nàng sẽ đến tìm ngài ngay thôi, hôm nay ta còn có việc, hôm khác đi. Diệp Thần Phong không ngờ Tuyên Mặc Viện lại hào phóng đến vậy, vừa gặp mặt đã muốn giữ mình ở lại qua đêm, hắn uyển chuyển từ chối, công tử, tiểu thư trước khi đi dặn chúng ta nhất định phải giữ ngài lại, nếu như ngài rời đi, tiểu thư sẽ đánh chết chúng ta mất. Hai nữ tử áo xanh thấy Diệp Thần Phong cố ý muốn đi, sắc mặt hơi đổi, dịu dàng cầu xin. Trong lúc hai nữ tử đang đau khổ cầu xin, Diệp Thần Phong với linh lực cường đại của mình, phát hiện Đế Phong Cốt và Tuyên Mặc Viện đã lừa gạt linh hồn dò xét của mình và rời đi. Điều đó khiến hắn có phần bất ngờ. Sau khi trầm tư, hắn gật đầu nói, đi thôi, dẫn ta đến phòng, đa tạ công tử. Thấy Diệp Thần Phong thay đổi ý định, hai nữ tử áo xanh nước mắt lưng tròng vui mừng khôn xiết, lập tức dẫn Diệp Thần Phong đến một gian phòng trang trí xa hoa, thoang thoảng mùi phong lan, để chờ Tuyên Mặc Viện đến. Chương 1363, Thiên Mạch Chi Căn. Thiên Sơn Đảo này có chút thú vị, ban đêm lại mở cách tuyệt cấm chế, xem ra việc nhị ca lẻn vào trước đó đã khiến chúng dự cảm được gì, mà nâng mức phòng bị của Thiên Sơn Đảo lên cao nhất. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng trên chiếc giường hồng mềm mại, thu lại linh lực đã thả ra, tự nhủ, kiên nhẫn chờ đợi Tuyên Mặc Viện quay lại, chờ mãi, đến gần nửa đêm, cánh cửa phòng khép kín bị đẩy ra, Tuyên Mặc Viện bước vào, tóc hơi rối, làn da ửng hồng, đôi mắt long lanh, mang theo từng đợt hương thơm, nhìn khuôn mặt kiều diễm của Tuyên Mặc Viện, giữa hai hàng lông mày lộ ra một tia quyến rũ, Diệp Thần Phong đoán được nàng vừa mới cùng Đế Phong Cốt mây mưa một phen. Trong lòng lập tức sinh ra chán ghét, sốt ruột chờ đợi rồi hả? Tuyên Mặc Viện chậm rãi đóng cửa phòng, ánh mắt mê ly nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, với khí chất đặc biệt, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, bước đến với vòng eo gợi cảm, vừa nãy nàng ở cùng Đế Phong Cốt sao? Diệp Thần Phong nhìn Tuyên Mặc Viện, thần thái vũ mị, đầy phong tình, không lạnh không nóng hỏi, Sao, ghen à? Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Tuyên Mặc Viện hơi nhếch lên, nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài ôm lấy cằm Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng, tác động đến nội tâm Diệp Thần Phong. Không có, Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ của Tuyên Mặc Viện, lắc đầu, còn mạnh miệng. Tuyên Mặc Viện nhẹ nhàng cúi người xuống, ghé đôi môi đỏ mọng mê người vào tay Diệp Thần Phong nói, nhưng ta thích cái vẻ ghen tuông của ngươi, nào, hãy thể hiện mặt ngông cuồng của ngươi, cho ta xem ngươi thích ta đến mức nào. Ngay khi Tuyên Mặc Viện định đẩy ngã Diệp Thần Phong xuống giường, linh lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, như búa tạ hung hãn đánh vào biển hồn của nàng, khiến nàng hoa mắt, trực tiếp ngất xỉu trong ngực Diệp Thần Phong. Nàng đánh giá cao mị lực của mình rồi. Nhìn Tuyên Mặc Viện đang ngã trong ngực mình, Diệp Thần Phong trong lòng không hề có một chút dao động. Hắn tự tay đặt lên thiên linh cái của Tuyên Mặc Viện, dùng phệ thần não tiến hành siêu hồn. Sau khi siêu hồn kết thúc, vẻ chán ghét trong mắt Diệp Thần Phong càng đậm, hắn ghê tởm cuộc sống mi loạn của Tuyên Mặc Viện, vứt nàng lên giường lớn, nhanh chóng sắp xếp lại ký ức linh hồn của nàng. Đến rạng sáng, Diệp Thần Phong với linh lực cường đại cảm nhận được cấm chế cách tuyệt bên ngoài đã biến mất. Hắn rời khỏi Thúy Hoa Hương cư, dựa theo ký ức đã biết được, đi đến biệt viện của Đế Phong Cốt, thân thể hắn lóe lên, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào nội viện. Đế Phong Cốt này thật sung sức, Diệp Thần Phong với linh lực bao trùm toàn bộ biệt viện, xuyên qua cấm chế dày đặc, đã tập trung vào Đế Phong Cốt. Lúc này, hắn đang cùng một nữ tử có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đầy đặn trên giường kịch liệt vận động, cả căn phòng tràn ngập không khí hoan lạc. Phá, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo ảo ảnh, xuất hiện bên ngoài, tế ra thượng cổ tàn đồ, cấm chế toàn bộ viện, cưỡng ép phá vỡ cấm chế bên ngoài phòng, đẩy cửa xông vào. Ngươi là ai? Đế Phong Cốt vừa muốn lên đỉnh thì nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Sợ hãi run rẩy, như lâm đại địch nhìn Diệp Thần Phong, còn nữ tử đầy đặn, không mảnh vải che thân, làn da ửng hồng càng hoảng sợ, kêu lên thảm thiết, vội vàng nắm lấy chăn màn che đi phần xuân quang của mình. Run rẩy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sao ngươi lại không biết ta? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn sắc mặt âm trầm của Đế Phong Cốt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi, là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Đế Phong Cốt nhận ra Diệp Thần Phong, trong lòng bất an thêm vài phần, lớn tiếng quát, chẳng lẽ là Tuyên Mặc Viện cái lũ thối tha kia phái ngươi tới? Không cần la hét nữa, ngươi có la rách cổ họng cũng vô dụng. Nói xong, Diệp Thần Phong bước từng bước nặng nề, tiến về phía Đế Phong Cốt, sắc mặt đang biến đổi. Thị vệ đâu? Đế Phong Cốt gân cổ la lớn, ngươi cứ tiết kiệm chút sức lực đi, không ai có thể cứu ngươi đâu. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, đi tìm chết. Diệp Thần Phong vừa tới gần, Đế Phong Cốt không chút do dự thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, khống chế một kiện cổ đạo bảo, một chiếc phủ lớn nặng nề, chém về phía Diệp Thần Phong. Ngay khi Đế Phong Cốt khống chế cổ đạo bảo trọng phủ tấn công, đầy đạn đang run rẩy trong chăn, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm, tay xuất hiện một thanh dao găm sắc bén, đồng thời đâm về phía ngực Diệp Thần Phong. Cùng lúc bị Đế Phong Cốt và đầy đạn tấn công, Diệp Thần Phong cũng không hoảng loạn, sức mạnh từ năm đại huyệt khiếu trong cơ thể hắn bộc phát, nhanh chóng tung một quyền đánh bay chiếc cổ đạo bảo trọng phủ đang hung hăng chém tới. Chết đi! Chớp lấy thời cơ, Diệp Thần Phong đánh bay trọng phủ, đầy đạn dồn toàn bộ sức lực đâm mạnh dao găm sắc bén vào ngực Diệp Thần Phong, muốn đâm thủng lồng ngực hắn. Cái gì? Ngay khi dao găm sắc bén đâm trúng ngực Diệp Thần Phong, sắc mặt đầy đạn biến sắc, nàng phát hiện dao găm trong tay như đâm vào một khối huyền thiết cứng rắn vô cùng, không những không thể đâm vào chút nào, mà từ dao găm còn truyền đến một lực phản chấn cường đại, khiến nàng suýt chút nữa không cầm được dao găm. Ngay lúc nàng hoảng sợ, theo bản năng lùi lại, Diệp Thần Phong đã nhanh chóng tung một quyền, luồng quyền mang đáng sợ trực tiếp đánh vỡ dao găm sắc bén, đánh vào thân thể nở nang của nàng, khiến nàng bay ra ngoài. Bành, thân thể mềm mại của nàng đập vào bức tường cứng rắn, thân thể hoàn toàn vặn vẹo đột nhiên nổ tung, bắn tung tóe máu tươi và thịt nát khắp nơi. Chờ đã, ngươi rốt cuộc muốn gì? Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều đáp ứng ngươi. Chứng kiến Diệp Thần Phong một quyền đánh nát đầy đặn, Đế Phong Cốt bị thực lực của Diệp Thần Phong chấn nhiếp, tim nguội lạnh hơn một nửa, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Không có hứng thú, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng phun ra ba chữ, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện sau lưng hắn, dễ dàng cấm chế hắn lại. Trong tiếng kêu sợ hãi của hắn, y sử dụng phệ thần não để tiến hành siêu hồn. Đế Phong Cốt là cháu của Thiên Sơn đảo chủ, lại là đệ tử trực hệ của Cửu Thiên Thần Quốc, địa vị cao thượng, biết không ít bí mật. Sau khi Diệp Thần Phong siêu hồn, hắn biết được vị trí đại khái nguồn gốc linh mạch của Thiên Sơn đảo. Răng rác, sau khi biết được thông tin cần thiết, Diệp Thần Phong không hề nương tay, năm ngón tay hơi dùng sức, trực tiếp bóp vỡ đầu hắn, giết chết tại chỗ, lấy đi di vật của Đế Phong Cốt. Diệp Thần Phong phóng thích phần Thiên Thánh Hỏa, hủy thi diệt tích xong, thu hồi cấm chế biệt viện thượng cổ tàn đồ, lặng lẽ rời đi, tiến về Thiên Mạch Chi Căn ở Thiên Sơn Chi Mạch. Cấm chế, nhiều cấm chế như vậy. Khi đến gần Thiên Sơn Đảo, nơi có thiên sơn chi mạch giống như một con rồng dài đang uốn lượn. Diệp Thần Phong bằng linh hồn cường đại cảm nhận được vô số lớp cấm chế chồng chất lên nhau. Cấm chế toàn bộ thiên sơn chi mạch, người bình thường rất khó xâm nhập vào bên trong dãy núi. Phệ không trùng, phá cấm, để tránh đánh động kẻ khác, Diệp Thần Phong gọi ra cửu cấp thiên thú phệ không trùng, để nó liên tục thôn phệ cấm chế trong thiên sơn chi mạch. Đồng thời cẩn thận tiến vào sâu bên trong, đột nhiên, linh hồn cảnh giới tam tinh đạo thánh của Diệp Thần Phong phát hiện sự bất thường. Không chút do dự cùng phệ không trùng trốn vào trong càn khôn kính. Khi bên ngoài đã trở lại bình thường, y mới cùng phệ không trùng rời khỏi càn khôn kính, tiếp tục đi sâu vào thiên sơn chi mạch. Dần dần, Diệp Thần Phong tiến gần đến khu vực trung tâm của thiên sơn chi mạch, nơi bị một màn sáng cấm chế ngăn cản. Khi y khống chế phệ thần não, dùng tốc độ cực nhanh để lực linh hồn thẩm thấu vào màn sáng cấm chế, y cảm nhận được một lực thiên chi mênh mông, hùng vĩ bên trong cấm chế, cuối cùng cũng tìm được thiên mạch chi căn của thiên sơn đảo rồi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lấy ra truyền tấn châu, trước tiên báo tin này cho thiên kỵ. Chương 1364, cấm chế đáng sợ. Đại ca, ta đã tìm được vị trí thiên mạch chi căn của thiên sơn đảo rồi. Diệp Thần Phong thu liễm khí tức, trốn trong một bụi cỏ tươi tốt, lấy truyền tấn châu, báo vị trí chính xác của thiên mạch chi căn cho thiên kỵ và ba người còn lại. Ngũ đệ, đừng khinh suất, hãy chờ chúng ta đến rồi cùng nhau hành động. Thiên kỵ không ngờ Diệp Thần Phong lại nhanh chóng tìm được thiên mạch chi căn. Trong lòng mừng rỡ, dặn dò vài câu xong, liền cùng Quỷ Diện và hai người kia chia nhau hành động. Xâm nhập vào thiên sơn đảo, các ngươi cuối cùng vẫn là đến. Khi bốn người thiên kỵ lần lượt tiến vào thiên sơn đảo, trận pháp cấm chế hùng mạnh bao phủ trên không trung thiên sơn đảo lập tức cảm ứng được. Một lão giả tóc bạc, đang ngồi trấn giữ tại thiên mạch chi căn, mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, hai tay nhanh chóng biến hóa, tăng cường uy lực trận pháp cấm chế, nhắm vào bốn người thiên kỵ. Đại ca, ngươi thấy sao? Uy lực trận pháp cấm chế trên không trung thiên sơn đảo đang tăng lên. Có phải chúng ta đã bị lộ rồi không? Quỷ Diện ánh mắt ngưng trọng nhìn trận pháp cấm chế như ẩn như hiện. Lấy truyền tấn châu để báo tin cho thiên kỵ. Chúng ta có lẽ đã bị lộ rồi. Thiên kỵ hít sâu một hơi, quyết đoán nói, mọi người nhanh chóng tập hợp bên ngoài thiên sơn chi mạch. Hợp lực xé rách cấm chế rồi cùng ngũ đệ hội ngộ. Vù vù vù, hành tung đã bị lộ. Đám người thiên kỵ không còn lo lắng gì nữa, đồng loạt tăng tốc, tiến đến khu vực bên ngoài thiên sơn chi mạch, nơi những cây cổ thụ che trời và các trận văn đang lưu động. Mọi người theo ta. Thiên kỵ sử dụng một mặt bát lăng trận bàn, tính toán các loại trận văn, dẫn theo Quỷ Diện và hai người còn lại tiến vào thiên sơn chi mạch đầy nguy cơ. Khi thiên kỵ khống chế bát lăng trận bàn, cưỡng ép phá vỡ một lớp cấm chế cường đại, cảnh tượng trước mắt họ thay đổi. Khu rừng núi xanh tươi tốt biến mất, thay vào đó là một luyện ngục dung nham nóng chảy đang bốc lửa. Bọt khí cực nóng đang sủi bọt, lần trước để các ngươi chạy thoát, lần này không có may mắn như vậy đâu. Một giọng nói già nua đột ngột vang lên, trong luyện ngục dung nham cực nóng xuất hiện vô số trận văn, tạo thành một biển lửa vô biên, cuốn về phía bốn người thiên kỵ. Hừ, chỉ là ảo trận mà cũng muốn vây khốn ta. Thiên kỵ lạnh lùng hừ một tiếng, trong nháy mắt bước một bước, dùng lòng bàn chân hắn làm trung tâm, không gian trong vòng một dặm lập tức vặn vẹo, xé nát biển lửa đang ập đến, khiến biển lửa không thể tiếp cận họ. Sau đó, bát lăng trận bàn treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển. Tính toán sự thật ảo của trận pháp, phá giải uy lực ảo trận, phá cho ta. Theo tiếng gầm lớn của thiên kỵ, luyện ngục dung nham bao vây họ bị phá tan. Thiên kỵ dựa vào thực lực tuyệt đối, phá tan không gian ảo trận. Các hạ quả nhiên bản lĩnh, ta thật sự xem thường ngươi rồi, xem ra các hạ ở trung ương thế giới cũng không phải hạng tầm thường. Nhìn thiên kỵ dễ dàng phá tan ảo trận luyện ngục, giọng nói bí ẩn lộ ra kinh ngạc, có chút tò mò về thân phận của thiên kỵ. Thanh Long Thương, nhất thương vượt vạn pháp. Thiên kỵ không để ý đến giọng nói bí ẩn, trong đôi mắt thâm thúy bắn ra tia sáng chói lòa hơn cả sao trời. Sử dụng trung phẩm thánh khí Thanh Long Thương, chưa từng có từ trước tới nay đâm ra một thương, khuấy động không gian, đâm về phía không gian cấm chế trước mắt, nhát thương này đâm ra, đạo mang vạn trượng chiếu rọi cả đất trời, thương mang đáng sợ như một con thanh long đang dương nanh múa vuốt, nuốt chửng tất cả, xé rách cấm chế cường đại trong thiên sơn chi mạch, dẫn theo đám người Quỷ Diện nhanh chóng di chuyển vào sâu trong dãy núi. Thiên sơn phù, cấm thiên địa, khi thiên kỵ cầm Thanh Long Thương, không ngừng xé rách những cấm chế cường đại trong dãy núi, chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập, một lá bùa cổ màu vàng sẫm hiện lên trong hư không, dung hợp với thiên sơn chi mạch, hóa thành một ngọn núi lớn hùng vĩ, mang theo sức nặng ức quân ép xuống. Thanh Long Thương bí quyết, nhìn ngọn núi lớn cấm chế đang ép xuống, thiên kỵ cầm Thanh Long Thương thi triển thương quyết do tự mình nghĩ ra. Với uy lực cực lớn, đảo lộn hư không, xé rách trời xanh, nhanh chóng tấn công ngọn núi lớn cấm chế, mạnh mẽ hất tung nó một chút. Khi thiên kỵ ra tay toàn lực, ba người Quỷ Diện tay cầm hạ phẩm thánh khí Diệp Thần Phong tặng, thi triển sát chiêu cường đại tấn công ngọn núi lớn cấm chế, liên tục làm suy yếu uy lực của nó. Dầm dầm dầm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên không ngớt. Bốn người thiên kỵ cùng nhau ra tay, tạo thành đợt công kích hủy thiên diệt địa, nhưng Thiên Sơn Phù dung hợp với sức mạnh của Thiên Sơn chi mạch, biến thành đại trận cấm chế với uy lực cũng kinh người không kém. Chống lại các đòn sát chiêu liên tục của bốn người thiên kỵ, lực phản chấn đáng sợ khiến Thiên Sơn chi mạch dung chuyển dữ dội, xuất hiện nhiều vết nứt lớn, từng mảng cổ thụ bị phá hủy, tan thành cho bụi, âm dương linh cấp đạo đồ. Thời gian gấp gáp, thiên kỵ không do dự, âm dương linh cấp đạo đồ hiện ra sau lưng hắn, khi hắn hòa vào làm một với đạo đồ, cả người hóa thành âm dương đạo bàn, âm dương chi lực vô tận hòa vào thanh long thương, kích phát uy lực của thanh long thương, như kình thiên chi trụ, đâm xuyên qua ngọn núi lớn cấm chế, phá rách Thiên Sơn Phù đáng sợ. Khi thấy Thiên Sơn Phù sắp bị thiên kỵ một thương phá vỡ, lão giả tóc bạc đang trấn giữ thiên mạch chi căn lập tức điều động vô tận thiên chi lực, nổi lên trong hư không, điên cuồng dung nhập vào Thiên Sơn Phù đang bị tổn hại nặng nề, nhanh chóng chữa lành Thiên Sơn Phù, tăng cường uy lực của ngọn núi lớn cấm chế, tiếp tục trấn áp đám người thiên kỵ. Chỉ hoãn thời gian, đại ca bọn họ gặp phiền phức. Diệp Thần Phong đang ẩn nấp trong Càn Khôn Kính, cảm nhận được bên ngoài đang có bạo động, không chút do dự rời khỏi Càn Khôn Kính, đi ra bên ngoài, lấy truyền tấn châu để liên lạc với thiên kỵ. Đại ca, cần ta làm gì? Ngũ đệ, có người điều khiển sức mạnh của thiên mạch chi căn để đối phó chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, ngươi có cách nào để làm người đó phân tâm không? Thiên kỵ tuy có thực lực thông thiên, nhưng người y đang đối mặt lại là thiên mạch chi căn, một trong 9 nền tảng căn cơ của Cửu Thiên Thần Quốc, khiến y cảm thấy đau đầu khi đối phó. Được, giao cho ta. Diệp Thần Phong không hề do dự đáp ứng, gọi Vệ Không Trùng ra, nói, Vệ Không Trùng, phá cấm, lớp cấm chế như màn trời bên ngoài thiên mạch chi căn có uy lực rất lớn, nhưng không thể ngăn cản Vệ Không Trùng thôn phệ. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của Vệ Không Trùng, cấm chế màn trời bị Vệ Không Trùng cắn thủng một lỗ lớn cao bằng một người. Diệp Thần Phong khẽ động thân, xuyên qua lỗ hổng cấm chế, tiến vào bên trong. Ngươi vào bằng cách nào? Lão giả tóc bạc đang toàn lực điều khiển thiên mạch chi căn, tăng uy lực của đại trận cấm chế, phát hiện Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, thần sắc khẽ giật mình, lộ vẻ kinh ngạc vì có người lại có thể lọt vào dưới mắt ông ta. Ngươi đoán xem? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, triệu hồi kiếm linh khôi lỗi và hoàng kim chiến thần, từ hai bên tấn công ông ta. Khi hai phân thân đến gần lão giả tóc bạc, một luồng sức mạnh vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong bùng nổ từ thân hình già nua của ông ta, như núi lửa phun trào, hung hãn đánh vào hai phân thân của Diệp Thần Phong, cứng rắn đẩy lùi chúng. Đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh, cảm nhận được sức mạnh bùng nổ của lão giả tóc bạc, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng y cố tình che giấu Thương Côn Ngô và Lôi Ước, hai quân bài chủ lực, một mặt ra lệnh cho hai phân thân toàn lực tấn công, một mặt thi triển thần phạt chi nộ, oanh kích lão giả tóc bạc, phân tán tinh lực của ông ta, tự tìm đường chết. Nhiều lần bị tấn công, lão giả tóc bạc hoàn toàn nổi giận, ông ta giận dữ gầm lên một tiếng, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong nhanh như chớp, tung ra sát chiêu, muốn giết y trước. Tốc độ tấn công của lão giả tóc bạc rất nhanh, nhưng phản ứng của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn, y nhanh chóng né tránh bằng bước chân đạp kiếm, tránh xa lão giả tóc bạc, không để ông ta kịp tung ra sát chiêu, đồng thời ra lệnh hai phân thân tiếp tục tấn công. Khi Diệp Thần Phong dùng toàn lực để dây dưa lão giả tóc bạc, sức mạnh của thiên mạch chi căn nhanh chóng suy giảm, chớp lấy cơ hội này, thiên kỵ nhất thương phá thiên, xé toạc Thiên Sơn Phù, mang theo ba người quỷ diện, phá tan lớp cấm chế dày đặc, dùng tốc độ cực nhanh lao tới. Chương 1365, giả mạch, Thiên Sơn Phù bị phá, lão giả tóc bạc tức giận đến phổi sắp nổ tung, ngay khi ông ta muốn điều khiển thiên mạch chi căn để tiếp tục trấn áp đám người thiên kỵ. 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi người Diệp Thần Phong, hợp thành một thanh càn khôn cự kiếm uy lực cực lớn, như chém vào hư không, tấn công ông ta. Tiểu súc sinh, ta không giết ngươi thì không được. Càn khôn cự kiếm có uy lực tương đương với trung phẩm thánh bảo, khiến lão giả tóc bạc buộc phải sử dụng một cây cốt trượng hình thù kỳ dị, nặng nề vô cùng, có đẳng cấp hạ phẩm thánh khí để toàn lực chống đỡ. Càn khôn cự kiếm chém vào cây cốt trượng mà lão giả tóc bạc đã giơ lên trên đầu, kích phát năng lượng vô tận, khiến hư không dung chuyển, xuất hiện vô số vết nứt không gian. Trong khi hai đợt công kích mạnh mẽ đối chọi, đạo lực trong cơ thể lão giả tóc bạc bùng nổ, cây cốt trượng đáng sợ cứng rắn hất tung 108 thanh càn khôn chi kiếm đang hợp lại. Thanh Thiên Quyết, Thiên Chi Đạo Bàn, cưỡng ép phá tan đợt công kích của Diệp Thần Phong. Thanh Thiên Quyết trong cơ thể lão giả tóc bạc nhanh chóng vận chuyển, tung ra một trường về phía Diệp Thần Phong, vô số đạo văn nhanh chóng tụ tập lại, tạo thành một vòng Thiên Chi Đạo Bàn, như một hắc động không gian đang nuốt chửng tất cả, nhắm vào Diệp Thần Phong, tấn công tới. Bạch Phát lão giả chính là Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng. Hắn đánh ra Thiên Chi Đạo Bàn uy lực cực lớn, khiến Diệp Thần Phong dù có thân thể đạt đến cấp bậc trung phẩm đạo bảo cũng không dám đối kháng. Trực diện, thấy Thiên Chi Đạo Bàn sắp áp sát, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên chắn trước mặt, dùng thân thể bền chắc của mình hóa giải chiêu sát thủ của Bạch Phát lão giả. Cái gì? Chứng kiến kiếm linh khôi lỗi nghênh đón công kích của Thiên Chi Đạo Bàn mà không hề tổn hao, Bạch Phát lão giả lộ vẻ kinh ngạc nhiên trước vòng ngự lực của kiếm linh khôi lỗi, dầm dầm dầm. Lúc này, Hoàng Kim Chiến Thần huy động nắm đấm ánh vàng rực rỡ, liên tục phát động công kích mãnh liệt về phía hắn, kiên quyết cắt đứt đòn tấn công tiếp theo của lão. Càn Khôn kiếm trận, kiếm long quyền, trong lúc Bạch Phát lão giả cầm cốt trượng, bộc phát đạo lực kinh thiên, một trượng đánh Hoàng Kim Chiến Thần bay ra ngoài, Diệp Thần Phong khống chế 108 thanh Càn Khôn chi kiếm hóa thành kiếm long quyền, khuấy động hư không, cuốn Bạch Phát lão giả vào trong. Thiên địa linh cấp đạo đồ, phá cho ta. Bị vây khốn trong kiếm long quyền, Bạch Phát lão giả phóng xuất thiên địa linh cấp đạo đồ trong cơ thể. Khi hắn hòa làm một với đạo đồ, hắn giống như một thế giới nhỏ, nắm trong tay tất cả, tuôn ra vô tận đạo ý chi lực, đánh tan kiếm long quyền. Niết bàn thiên cảnh đại năng quả nhiên không phải thứ ta bây giờ có thể đối kháng. Bạch Phát lão giả chỉ là một đại năng niết bàn thiên cảnh sơ kỳ, nhưng Diệp Thần Phong khi đối mặt với hắn lại cảm thấy vô cùng bất lực. Dù đã dùng hết tất cả vốn liếng cũng bị hắn hoàn toàn khắc chế. Diệp Thần Phong kinh hãi trước sự đáng sợ của niết bàn thiên cảnh đại năng, còn Bạch Phát lão giả thì càng thêm khiếp sợ, hắn không thể tin được, với thực lực của mình lại không thể đánh chết một lục cấp chiến thú hoàng. Răng rác, khi song phương giằng co, Diệp Thần Phong đang do dự có nên để Lôi Ước ra giúp đỡ hay không thì màn trời cấm chế cứng rắn bị người ta xé rách, thiên kỵ bốn người xuyên qua vết rách cấm chế, tiến vào trung tâm Thiên Sơn chi mạch, nhìn thấy thiên mạch chi căn, một trong cửu đại cấm chế của Cửu Thiên Thần Quốc, được khảm trên mặt đất như con mắt dọc. Thiên mạch chi căn này có vấn đề. Dù thiên mạch chi căn trước mắt ẩn chứa thiên chi lực mênh mông, thiên kỵ vừa nhìn liền cảm thấy nó có vấn đề. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, có ân oán gì với Cửu Thiên Thần Quốc ta mà khăng khăng phá hủy thiên mạch chi căn của chúng ta? Bạch Phát lão giả ánh mắt ngưng trọng nhìn thiên kỵ, người mà hắn không thể nhìn thấu chân tướng, cất giọng hỏi, ta là ai không quan trọng, nhưng ta đánh giá thấp thủ đoạn của các ngươi rồi, vậy mà lại dùng một cái thiên mạch chi căn giả để mê hoặc chúng ta. Thiên kỵ nhiều lần cảm ứng, cơ bản xác định thiên mạch chi căn trước mắt là giả. Giả dối, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tỏ vẻ bất ngờ, ngươi cũng thật lợi hại, nhưng đến đây rồi thì các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bạch Phát lão giả lộ vẻ dữ tợn, thi triển bí pháp truyền thừa, hòa mình cùng lực lượng của thiên mạch chi căn giả, tăng cường thực lực, người này giao cho ta, các ngươi mau rời khỏi đây, tìm kiếm thiên mạch chi căn thật sự, ta có linh cảm, nó ở ngay trong Thiên Sơn chi mạch này. Thiên kỵ truyền âm nói, được, Diệp Thần Phong bốn người đồng thanh đáp, chuẩn bị phá không gian cấm chế để rời đi. Thiên mạch chi lực, cấm bay. Bạch Phát lão giả quát lớn một tiếng, khống chế lực lượng của thiên mạch chi căn giả, dung nhập vào cấm chế nơi vết rách, tăng cường uy lực của nó, chặn đòn công kích của Diệp Thần Phong bốn người, không cho bọn họ cơ hội rời đi. Huyết mạch thiêu đốt, liên tục thi triển đại chiêu mà không thể xé rách cấm chế. Quỷ Diện và những người khác bắt đầu đốt huyết mạch chi lực cường đại, tăng biên độ công kích, toàn lực tấn công. Lúc này, Thiên Kỵ và Bạch Phát lão giả giao chiến, tạo thành động tĩnh như sấm sét cuồng nộ, khiến tâm thần người dao động, cả không gian đều trở nên mơ hồ, vặn vẹo vì từng đợt va chạm của những luồng sức mạnh đáng sợ, dường như sắp sụp đổ. Các ngươi đừng phí công vô ích, với lực lượng của các ngươi, không thể phá vỡ không gian cấm chế này đâu. Bạch Phát lão giả liếc nhìn Diệp Thần Phong bốn người vẫn không ngừng tấn công, lạnh lùng nói, vậy thì chưa chắc. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, triệu hồi Phệ Không Trùng nói, Phệ Không Trùng, toàn lực phá cấm. Nghe lệnh Diệp Thần Phong, Phệ Không Trùng nhanh chóng cọ sát hàm răng sắc bén, xem thường không gian bích tràn đầy lực lượng, từng chút một cắn nát cấm chế không gian cứng rắn. Đây là loại côn trùng gì? Phát hiện Phệ Không Trùng cắn thủng một lỗ nhỏ trên không gian bích cấm chế của thiên mạch chi căn giả, Bạch Phát lão giả trong lòng dậy sóng, giao đấu với ta mà ngươi còn dám phân tâm. Nắm bắt cơ hội Bạch Phát lão giả phân tâm, Thiên Kỵ hợp nhất cánh tay và Thanh Long Thương, đan dệt ra từng đạo thương mang xuyên thấu không gian, mang theo xu thế đại đạo, liên tục công kích Bạch Phát lão giả, áp chế thế công của hắn, buộc hắn liên tiếp bại lui. Trong lúc Thiên Kỵ toàn lực áp chế Bạch Phát lão giả, Phệ Không Trùng đã thành công cắn một lỗ hổng cấm chế lớn hơn nửa người trên không gian bích đáng sợ, giúp Diệp Thần Phong bốn người rời đi, trở lại Thiên Sơn chi mạch. Chúng ta chia nhau hành động, tìm được thiên mạch chi căn thật sự thì dùng truyền tấn châu liên lạc. Quỷ Diện nhìn sâu vào Phệ Không Trùng khiến hắn kinh ngạc, nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, thu Phệ Không Trùng, phóng thích linh hồn lực cường đại, tìm kiếm thiên mạch chi căn chân chính trong Thiên Sơn chi mạch. Thiên Sơn chi mạch quá rộng lớn, lại có nhiều cấm chế trùng điệp, cản trở Diệp Thần Phong và linh hồn dò xét, việc tìm kiếm thiên mạch chi căn thật sự trong Thiên Sơn chi mạch khó như lên trời. Thiên mạch chi căn thật sự sẽ ở đâu? Suy nghĩ một hồi, Diệp Thần Phong đột nhiên bay về phía bên ngoài Thiên Sơn chi mạch. Chương 1366, Thiên Châu, lòng dạ phụ cận, người lạ không được đến gần. Khi Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh bay về phủ bên ngoài Thiên Sơn đảo thành, 6 tên thị vệ mặc khôi giáp bạc, tay cầm trường thương sắc bén, uy phong lẫm liệt, lập tức cảnh giác, cầm thương chỉ vào hắn, lớn tiếng cảnh cáo. Diệp Thần Phong không hề bị cảnh cáo của 6 ngân giáp thị vệ làm ảnh hưởng, chân đạp kiếm bước bay vút về phía trong lòng dạ, tự tìm cái chết. Sắc mặt sáu ngân giáp thị vệ hơi đổi, cùng nhau đốt huyết mạch chi lực cường đại, cầm trường thương sắc bén đâm về phía Diệp Thần Phong. Ông, Diệp Thần Phong bước ra một bước, dưới chân xuất hiện kiếm đồ huyền ảo, kiếm chi đạo văn sắc bén vô cùng bắn ra, làm vỡ nát trường thương lao tới, bắn thủng thân thể sáu ngân giáp thị vệ, giết chết bọn chúng ngay lập tức. Bành, Diệp Thần Phong tung một quyền, quyền mang đáng sợ làm vỡ nát thú thủ cửa phủ cao mấy trượng. Tiến vào bên trong lòng dạ hỗn loạn, lớn mật, ngươi là ai mà dám xông vào đây? Ta thấy ngươi chán sống rồi. Một tiếng hét giận dữ vang lên, một nam tử mặc kim sắc khôi giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, tóc dài màu vàng kim bay loạn trong gió, giống như một con kim mao sư tử, lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới đạp hư xuất hiện, trừng mắt lớn như chuông đồng, rít gào, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta? Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, dồn hơn ức cân lực lượng vào tay phải, tung một quyền đánh tới, Thanh Thiên Ấn, nhìn thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh tan từng lớp không khí, sắc mặt khôi ngô nam tử lập tức thay đổi, nhanh chóng vận chuyển Thanh Thiên Quyết, điều động thiên chi lực và đạo ý cường đại tụ tập trước người, ngưng tụ thành một quả cổ ấn như ẩn chứa bầu trời, nghênh đón nắm đấm của Diệp Thần Phong, nén lực lượng đến cực hạn, bành, hai luồng công kích cường đại va chạm, Thanh Thiên Ấn của khôi ngô nam tử lập tức vỡ nát, lực lượng va chạm đáng sợ ngay lập tức nuốt chửng hắn. Ngay khi khôi ngô nam tử lộ vẻ hoảng sợ, định lùi lại thì trước mắt hắn đã lóe lên ánh ngân nhạt, thanh đồng kiếm hồn không ngừng lột xác bay vút lên trời, hóa thành thanh kiếm dài một thước, một kiếm bổ hắn làm hai, hóa thành thịt nát đầy trời. Ông, lúc Diệp Thần Phong đánh chết khôi ngô nam tử, một trận đồ cường đại hiện ra trong lòng dạ hỗn loạn, bao phủ Diệp Thần Phong. Hai niết bàn địa cảnh đại năng, ba niết bàn nhân cảnh đại năng cùng hơn 10 chiến thú hoàng cao thủ đồng loạt xuất hiện, không sát trận, vạn trận tập sát. Thiên Sơn đảo chủ mặc đạo bào trắng, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sâu hõm xuất hiện trên trận đồ lớn, nhanh chóng đánh ra hàng loạt thủ ấn phức tạp, khởi động đại trận, diễn hóa vô số trận văn công kích, tấn công Diệp Thần Phong như sét đánh ngang trời. Càn Khôn kiếm trận, đối mặt hàng nghìn đạo trận văn công kích, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi 108 thanh Càn Khôn chi kiếm, xoay quanh trên đỉnh đầu, tạo thành Càn Khôn kiếm đồ, chống lại công kích của trận văn. Đồng thời, Vệ Thần não nhanh chóng suy diễn, diễn hóa trận văn không sát trận, nhanh chóng xác định trận tâm, Tuyệt kiếm Hắc Long, nhắm vào trận tâm, Diệp Thần Phong hòa mình vào Long Tích Thánh kiếm, như Hắc Long xuất thế vút lên không, bộc phát kiếm ý vô tận, diễn hóa đại đạo quy tắc, một kiếm đâm vào trận tâm, tạch tạch tạch, trận tâm bị đánh thủng, không sát trận đồ vỡ vụn như thủy tinh, vô số vết rách lan ra khắp mặt ngoài trận đồ. Thiên Sơn đảo chủ, người khống chế không sát trận đồ bị một kiếm này đánh lui. Thương Tiền Bối, Lôi Ước, Hỏa Huy Ngân, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, nhanh chóng ra đây, phá tan không sát trận đồ. Diệp Thần Phong khống chế thượng cổ tàn đồ, cấm chế toàn bộ phủ viện, triệu hồi tất cả giúp đỡ, niết bàn thiên cảnh đại năng, ba đại thánh thú, cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ Thương Côn Ngô, Lôi Ước, Hỏa Huy Ngân, đám người Thiên Sơn đảo chủ mắt trợn tròn, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh toát từ đầu đến chân. Các người rốt cuộc là ai? Có ân oán gì với Cửu Thiên Thần Quốc ta? Nhìn Thương Côn Ngô và những người khác, đám người Thiên Sơn đảo chủ không hề có ý định chiến đấu. Kinh hãi hỏi, ta nói chúng ta là người của Kỳ Lân Thần Quốc, ngươi tin không? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nhếch mép nói, bắt bọn chúng lại cho ta. Được, Thương Côn Ngô và những người khác đồng thanh đáp, cùng nhau ra tay tấn công đám người Thiên Sơn đảo chủ. Phá vòng vây, nhanh chóng phá vòng vây rời đi. Thiên Sơn đảo chủ trong lòng hoảng sợ, không dám nghênh chiến, chỉ muốn phá vòng vây trốn đi. Có lão phu ở đây, các ngươi chạy thoát sao? Thương Côn Ngô dù chưa củng cố cảnh giới, nhưng cuối cùng ông đã vượt qua niết bàn thiên cảnh cực hạn, đột phá đến tứ tinh đạo thánh. Ông chỉ cần vung tay, đạo ý đáng sợ đã trực tiếp giam cầm không gian, trấn áp đám người Thiên Sơn đảo chủ. Tiếp đó, Hỏa Huy Vân, Lôi Ước và những người khác liên tiếp ra tay, trong nháy mắt đã trọng thương tất cả cao thủ Thiên Sơn đảo, khiến bọn họ phun máu tươi ngã xuống đất, không thể động đậy. Siêu hồn, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, mượn lực của Vệ Thần não, lần lượt siêu hồn đám người Thiên Sơn đảo chủ, cưỡng ép lấy được ký ức linh hồn của bọn họ, biết được vị trí thật sự của thiên mạch chi căn, đưa bọn chúng lên đường. Thương Côn Ngô, Hỏa Kỳ Lân bọn họ là chỗ dựa lớn nhất và át chủ bài của Diệp Thần Phong, không thể dễ dàng lộ diện. Biết được vị trí của thiên mạch chi căn, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh tàn sát đám người Thiên Sơn đảo chủ, phun ra phần thiên thánh hỏa, đốt cháy cả lòng dạ tràn ngập mùi máu tươi. Đám đông được triệu hồi trở về Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong nhanh chóng bay về Thiên Sơn chi mạch tràn ngập cấm chế. Trong hồ trên núi, thiên mạch chi căn thật sự ở dưới đáy hồ, nhờ sự giúp đỡ của Phệ Không Trùng, Diệp Thần Phong tiến vào sâu trong Thiên Sơn chi mạch, tìm được vị trí thiên mạch chi căn trong ký ức của Thiên Sơn đảo chủ. Nó được khảm trong khe núi, trong hồ nước xanh nhộn nhạo, một cái lắc mình, Diệp Thần Phong phá mặt hồ, nhanh chóng bơi xuống đáy hồ. Ngao ngao ngao, Khi Diệp Thần Phong vừa xuống hồ băng lạnh, lập tức bị một số yêu thú mạnh mẽ trong hồ tấn công. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong bây giờ có thể so sánh với thánh thú. Yêu thú trong hồ không thể gây tổn thương cho hắn. Hắn bộc phát ức cân lực, trực tiếp nghiền ép yêu thú trong hồ, nhanh chóng bơi xuống đáy hồ, cảm nhận được một cấm chế cường đại, vệ không trùng, phá cấm, uy lực cấm chế dưới đáy hồ rất đáng sợ. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi vệ không trùng, ra lệnh cho nó phá cấm, đồng thời thông báo tin tức và vị trí của chân linh mạch căn nguyên cho Thiên Kỵ và những người khác. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của vệ không trùng, lỗ hổng cấm chế đáy hồ ngày càng lớn, khi vệ không trùng cắn thủng một lỗ hổng cấm chế lớn hơn nửa người. Thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, tiến vào bên trong cấm chế, hạt châu, một viên thiên châu, phá cấm tiến vào trong, Diệp Thần Phong thấy thiên mạch chi căn như chân long, tràn đầy thiên chi lực, nằm ngang đáy hồ, trên thiên mạch chi căn, lơ lửng một viên thiên châu lớn cỡ quả trứng gà, ẩn chứa thiên lực mênh mông, nhìn lực lượng ẩn chứa trong viên thiên châu, nó chắc chắn là một thánh bảo, và đẳng cấp không hề thấp. Khi Diệp Thần Phong cẩn thận tiến lại gần viên thiên châu, một luồng linh hồn lực cường đại tràn ra từ bên trong nó. Khoảnh khắc sau, trong thiên châu hiện ra một linh hồn già nua, tỏa ra thiên uy vô địch, mang đến cho Diệp Thần Phong một sự uy hiếp lớn. Chương 1367, vô địch thiên hồn. Nhân loại, ngươi đến đây làm gì? Thương lão linh hồn hiện ra từ thiên châu nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt tàn bạo, âm trầm chất vấn, chẳng lẽ người của tiên tộc đều dối trá như vậy sao? Ngươi biết rõ ta đến đây làm gì, còn hỏi ta, thật là không thú vị. Tuy rằng trước mắt thương lão linh hồn rất cường đại, nhưng Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ, với lực lượng hắn đang nắm trong tay hiện tại, đủ để dễ dàng giết chết thương lão linh hồn. Hắn lạnh lùng châm chọc nói, tiểu bối, ngươi có gan đấy. Thương lão linh hồn sát ý nghiêm nghị nói, hy vọng khi ta luyện linh hồn ngươi, ngươi vẫn còn mạnh miệng như vậy. Vừa nói, thiên châu treo lơ lửng giữa không trung chiếu rọi ánh sáng vô tận. Vô tận thiên chi lực nhanh chóng tụ tập, hình thành một cái thiên chi thủ đáng sợ, thiên chi thủ diễn hóa thiên đạo, trấn áp hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, thiên châu có đẳng cấp khá cao, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng triệu hồi càn khôn kiếm trận, khống chế 108 thanh càn khôn chi kiếm hợp lại, cứng rắn đối đầu với đòn công kích của thiên chi thủ. Một kích qua đi, thiên châu lại ngưng tụ một thiên chi thủ đáng sợ khác, kéo theo đạo ý chi lực tràn đầy như biển rộng, trấn áp về phía Diệp Thần Phong. Ba đại linh cấp đạo đồ, hóa đạo hài, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể, rất nhanh tụ tập trên đỉnh đầu hắn, tạo thành một biển đạo ý, làm hỗn loạn không gian, vây khốn thiên chi thủ đang đánh tới. Ba đại linh cấp đạo đồ, thương lão linh hồn lộ vẻ ngoài ý muốn, với tuổi tác và thực lực của ngươi, mà đã tu luyện đạo ý đến cảnh giới này, xem ra trên người ngươi có không ít bí mật, có lẽ sau khi lấy được bí mật trên người ngươi, ta có cơ hội sống lại, một kẻ cô hồn dã quỷ như ngươi cũng muốn trùng sinh sao? Thật là viển vông, Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, thanh đồng kiếm hồn hòa vào càn khôn kiếm trận, tăng thêm uy lực cho càn khôn kiếm trận, cứng rắn siết chặt thiên chi thủ có uy lực kinh người. Nhân loại hèn mọn, người vĩnh viễn không thể lĩnh hội được sự đáng sợ của tộc ta. Thương lão linh hồn bạo hống một tiếng, khống chế thiên châu lơ lửng trên đỉnh đầu, chiếu rọi ra sắc trời mênh mông vô tận, phần lớn thiên chi lực nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành từng khối quang cầu, như thiên thạch từ ngoài không gian bay tới, diễn hóa theo đại đạo quy tắc, oanh kích Diệp Thần Phong. Thiên châu là thánh bảo đẳng cấp cao, hơn nữa thương lão linh hồn điều khiển nó có thực lực bất phàm. Mỗi viên thiên chi cầu bùng nổ đều có thể hủy diệt núi sông, đánh nát đại địa, mang đến uy hiếp cực lớn cho Diệp Thần Phong, khiến cho hô hấp của hắn trong khoảnh khắc này cũng trở nên khó khăn. Cửu giao đồ, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi cửu giao đồ, khống chế biển đạo ý mênh mông hòa vào cửu giao đồ, ngưng tụ chín giao long chi linh, phong tỏa hư không trước mặt, chống lại các thiên chi cầu đánh tới như thiên thạch. Ngũ đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay khi Diệp Thần Phong đang phải chịu áp lực cực lớn, nhất tâm đa dụng để chống lại công kích của thương lão linh hồn, quỷ diện ba người đã xuyên qua không gian cấm chế đang bị phệ không trùng cắn thủng, xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong. Họ cầm trong tay hạ phẩm thánh khí, khống chế cổ đạo bảo cùng nhau công kích về phía thương lão linh hồn. Không ngờ còn có ba con tạp ngư nhỏ. Thương lão linh hồn khống chế thiên châu hóa giải công kích của quỷ diện ba người, lạnh lùng nói, không bằng các ngươi vừa hay đến đủ, giải quyết luôn một thể đi. Vừa nói, thiên châu lơ lửng trên đỉnh đầu thương lão linh hồn chiếu rọi ra sắc trời chói mắt, hòa cùng thiên mạch chi căn như chân long, tuôn ra thiên chi lực hùng hồn, hòa vào trong thương lão linh hồn. Sau đó, thân thể thương lão linh hồn ngày càng cứng lại, cả người càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành một chiến thần vô địch cầm long đầu chiến đao. Thủ đoạn của đại năng tiên tộc quả nhiên kinh người, nhìn thương lão linh hồn hóa thân thành vô địch chiến thần, gần như đạt đến cực hạn tam tinh đạo thánh, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng hắn không hề lùi bước. Cùng quỷ diện ba người cùng nhau tấn công, đoạn nhật bá bí quyết, quỷ diện lập tức thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, thi triển thánh quyết mạnh nhất hắn nắm giữ, tăng sức mạnh bản thân lên cực hạn, cầm tử linh trường thương, mang theo lực lượng phách tuyệt thiên hạ, nhất thương nghênh đón long đầu chiến đao của Thương Lão linh hồn chém xuống. Hai đại trọng bảo va chạm, Quỷ Diện lập tức cảm thấy một luồng lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của mình. Xuyên qua tử linh trường thương truyền vào thân thể, khiến hắn run lên, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, Thương Lão linh hồn một đao đánh bay Quỷ Diện, Ngân Phát Ma Cưu và Huyền Vũ thi triển đại sát chiêu tấn công tới. Tuy rằng thực lực của hai người kinh người, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa họ và Thương Lão linh hồn quá lớn. Thương Lão linh hồn cầm long đầu chiến đao chém một nhát vào hư không. Một luồng đao mang như ánh sáng thứ nguyên trực tiếp làm vỡ nát đại sát chiêu của hai người. Kiếm Linh Khôi Lỗi, Hoàng Kim Chiến Thần, phòng ngự, thấy Ngân Phát Ma Cưu hai người bị dư uy đáng sợ chém trúng. Diệp Thần Phong lập tức cho lưỡng đại phân thân xuất hiện, dùng thân hình giúp hai người hóa giải nguy cơ. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế phần Tiên Thánh Hỏa và Tử Sơ Thánh Lôi phun trào ra khỏi cơ thể, hóa thành rồng lửa và lôi long, oanh kích Thương Lão linh hồn, có chút thú vị, không ngờ với thực lực của ngươi, lại thu phục được hai đại thánh linh. Thương Lão linh hồn lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng ở đây, ta chính là trời, mặc cho các ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng. Vừa nói, Thiên Châu khảm trên trán hắn, như con mắt thứ ba, chiếu rọi phần lớn thiên chi lực, nghiền nát hư không, trực tiếp làm vỡ vụn công kích của hai đại thánh linh. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, sau khi hai đại thánh linh bị đánh nát, Diệp Thần Phong thiêu đốt long chi huyết mạch, tăng 9 lần hồn lực, khống chế thanh đồng kiếm hồn hòa vào Càn Khôn kiếm trận. Hắn dùng ý niệm điều khiển 108 thanh Càn Khôn chi kiếm hợp nhất, mang theo đạo ý đáng sợ, chém về phía Thương Lão linh hồn như muốn chém trời xanh. Khi Diệp Thần Phong dốc toàn lực tấn công, Quỷ Diện ba người cũng nhao nhao thi triển đại sát chiêu, muốn tập hợp sức mạnh của mọi người, trọng thương Thương Lão linh hồn, Thiên Chi Hoang Lô, bốn luồng công kích hủy thiên diệt địa tấn công tới. Thương Lão linh hồn lập tức điều động lực lượng của Thiên Mạch Chi Căn và Thiên Châu, tạo thành một chiếc hoang lô lớn như ngọn núi nhỏ, mang theo uy áp của thiên đạo đụng vào, một lần đánh vỡ công kích của bốn người Diệp Thần Phong, đánh bay Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần đang toàn lực phòng ngự. Nhân loại hèn mọn, để ta tiễn các ngươi xuống địa ngục, liên tiếp phá vỡ công kích của bốn người Diệp Thần Phong. Thương Lão linh hồn kích phát lực lượng mạnh nhất của Thiên Châu, phóng ra thiên chi lực mênh mông như biển rộng, quét sạch toàn bộ hư không, oanh kích bốn người Diệp Thần Phong, muốn một lần tiêu diệt bọn họ. Nhị ca, tam tỷ, tứ ca, giúp ta. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, khống chế toàn thân hồn lực và đạo hải hùng hồn hòa vào Cửu Long Ngọc Bích. Quỷ Diện ba người cũng cùng lúc khống chế đạo lực và đạo đồ cường đại hòa vào Cửu Long Ngọc Bích, tăng thêm lực lượng cho Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ hai tuyệt sát cuồng long ẩn chứa đại đạo chi lực, xé rách thiên hải chi lực, oanh kích Thương Lão linh hồn, long tộc cực phẩm thánh bảo. Sắc mặt Thương Lão linh hồn hơi biến đổi, lập tức khống chế Thiên Châu phóng lớn, chắn trước thân, cứng rắn chống lại hai công kích của tuyệt sát cuồng long. Ầm ầm ầm, khi lực lượng của hai đại thánh bảo va chạm, lực phản chấn tạo thành trực tiếp làm sụp đổ không gian đáy hồ, tạo ra một cơn bão vô biên, cuốn về phía bốn người Diệp Thần Phong. Khi bốn người Diệp Thần Phong bị quét vào cơn bão hủy diệt đáng sợ, một bóng hình mơ hồ xuất hiện, bước một bước, đầu chuyển tinh di, thiên địa biến sắc, một luồng lực lượng gần như đạt đến cực hạn thế giới bộc phát, xoay chuyển hư không, cứng rắn ngăn chặn cơn bão hủy diệt đang tấn công. Chương 1368, Thiên Kỵ Chiến Thiên Hồn. Đại ca, nhìn người đang đứng chắn trước mặt, dưới chân đan sen kết cấu đại đạo, phát ra khí thế núi sông, Thiên Kỵ, Quỷ Diện và những người khác thở phào nhẹ nhõm, hắn giao cho ta, các ngươi tìm cách phá hủy Thiên Mạch Chi Căn. Thiên Kỵ đánh chết Bạch Phát lão giả, vội vàng chạy tới, ánh mắt thâm thúy nhìn Thương Lão linh hồn, giọng nói hùng hậu, nói xong, Thiên Kỵ thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, âm dương linh cấp đạo bàn hiện ra trên thân thể. Tuy rằng Thiên Kỵ chỉ tu một loại đạo ý, nhưng hắn đã tu luyện âm dương đạo ý đến mức độ rất cao, mạnh hơn bất kỳ loại đạo ý nào mà Diệp Thần Phong lĩnh ngộ. Một bước chân của Thiên Kỵ làm núi sông dịch chuyển, nhật nguyệt biến sắc, chúng sinh linh đều run rẩy, mang đến uy hiếp cực lớn cho Thương Lão linh hồn. Thiên Châu, hủy diệt tất cả. Cảm nhận được uy hiếp mà Thiên Kỵ mang lại, Thương Lão linh hồn khống chế thánh bảo Thiên Châu tấn công hắn. Thiên Châu tấn công tới, trải dài cả trăm dặm, thiên chi lực đáng sợ che phủ hư không, cuốn về phía Thiên Kỵ đang có khí thế kinh thiên động địa. Phá! Thiên Kỵ bạo hống một tiếng, thanh long thương trong tay phát ra tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Một thanh long nhe răng múa vuốt, khí thế hùng vĩ xé rách thiên chi lực. Một thương phá tan công kích của Thương Lão linh hồn, ong ong, âm dương đạo bàn lúc này xoay tròn cực nhanh, một mảnh dài âm dương đạo ý vang vọng, nghiền nát hư không, đánh vào Thương Lão linh hồn, cứng rắn đẩy lùi hắn. Khi Thiên Kỵ và Thương Lão linh hồn giao chiến, Diệp Thần Phong và những người khác nhanh chóng tiến tới bên cạnh Thiên Mạch Chi Căn đang nhô lên. Thiên lực như chân long, khống chế cổ đạo bảo và thánh bảo của mình, đánh vào Thiên Mạch Chi Căn, muốn phá hủy nó, bị tấn công, Thiên Mạch Chi Căn đột nhiên tăng cường thiên chi lực, trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian vỡ vụn. Cổ đạo bảo mà Quỷ Diện và những người khác đánh ra lập tức bị lực lượng của Thiên Mạch Chi Căn đánh nát, rơi xuống một bên. Cửu Giao Đồ, diệt. Diệp Thần Phong phun một ngụm máu vào cửu giao đồ, kích phát uy lực của cửu giao đồ. Chín giao long chi linh giãy giụa, thân thể cao lớn, tràn đầy đạo uẩn, liên tục đánh vào thiên mạch chi căn. Ầm ầm ầm, chín tiếng nổ phá hủy vang lên, lực lượng đáng sợ kéo theo mặt đất rung chuyển, lực lượng thật là cường đại. Cảm thấy chín giao long chi linh trong nháy mắt bị thiên mạch chi căn làm nát bấy, Diệp Thần Phong nhanh chóng thu hồi cửu giao đồ, triệu hồi hỗn độn thần mộc, bảo vật bổn mạng của mình. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Hỗn độn thần mộc là khắc tinh của mọi năng lượng. Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc ngày càng lớn, những rễ cây ngũ sắc của nó cắm sâu vào thiên mạch chi căn đang sôi trào, để hỗn độn thần mộc thôn phệ lực lượng của thiên mạch chi căn, liên tục thôn phệ thiên mạch chi căn. Hỗn độn thần mộc không ngừng biến đổi, thân cây ngày càng to, tán cây ngày càng tươi tốt, liên tục phát triển. Đó là cây gì? Cảm giác lực lượng của thiên mạch chi căn nhanh chóng xói mòn, Thương lão linh hồn trong lòng cả kinh, lộ vẻ khó tin, kinh hãi nhìn hỗn độn thần mộc ngày càng lớn. Không chỉ Thương lão linh hồn lộ vẻ kinh sợ, Quỷ Diện ba người cũng giật mình, thủ đoạn của ngũ đệ quá kinh người, không biết những bảo bối này hắn từ đâu có được. Huyền Vũ mở to mắt nhìn, nhìn hỗn độn thần mộc đang tỏa ra ngũ sắc quang mang, tán thán nói, âm dương song ngư bàn. Chớp lấy thời cơ, Thương lão linh hồn phân tâm, thiên kỵ diễn âm dương linh cấp đạo đồ đến mức cực kỳ, huyễn hóa ra hai con cá con rất sống động. Ngay sau đó, thiên kỵ tung ra âm dương song ngư bàn, không gian bị đảo lộn, vô số đại đạo pháp tắc đè sập không gian, đánh về phía Thương lão linh hồn không thể tránh né. Bị âm dương song ngư bàn tấn công, một hố đen lớn xuất hiện trước người Thương lão linh hồn, nuốt chửng tất cả ánh sáng trong trời đất, như thể thiên địa sụp đổ. Thiên châu phòng ngự, hồn thể của Thương lão linh hồn không ngừng bị nghiền nát bởi công kích của âm dương song ngư bàn. Hắn lập tức điều động thiên châu rủ xuống phần lớn thiên chi lực, hóa giải lực lượng lưỡng cực âm dương, nhưng thực lực của thiên kỵ quá kinh khủng, gần như đạt đến cực hạn của trung ương thế giới. Thương lão linh hồn dựa vào tàn thể, không thể ngăn cản. Khi Thương lão linh hồn bị âm dương song ngư bàn đánh nát hồn thể, thiên châu đang rủ xuống thiên lực đột nhiên biến lớn, hóa thành một hố đen vô biên, phóng ra lực thôn phệ mạnh mẽ, điên cuồng thôn phệ lực lượng của thiên mạch chi căn, hóa giải âm dương song ngư bàn, thanh long nhất kích. Khi Thương lão linh hồn mượn thiên châu để chống lại âm dương song ngư bàn, thiên kỵ dùng sức ném thanh long thương, như xé rách vết nứt không gian, mang theo lực lượng ức quân đâm vào Thương lão linh hồn, trực tiếp xuyên thủng thiên thể vô địch của hắn, tổn thương linh hồn hắn. Sau khi trọng thương Thương lão linh hồn, thiên kỵ thừa thắng xông lên, triệu hồi thanh long thương quay về và toàn lực áp chế Thương lão linh hồn, không ngừng gia tăng vết thương trên cơ thể hắn, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Khi thiên kỵ dùng thực lực tuyệt đối để áp chế Thương lão linh hồn, hỗn độn thần mộc đã thôn phệ một lượng lớn năng lượng của thiên mạch chi căn, nhanh chóng lột xác. Một khi hỗn độn thần mộc phát triển thêm một bước, nó chắc chắn sẽ trở thành sát thủ giản số một của Diệp Thần Phong. Nhân loại hèn mọn, ta muốn mạng của ngươi. Cảm thấy năng lượng của thiên mạch chi căn mất đi 1/3, Thương lão linh hồn bị thương nặng bắt đầu liều mạng, không tiếc thiêu đốt hồn thể, phóng thích linh hồn lực cường đại rót vào thiên châu, kích hoạt lực lượng của thiên châu, cứng rắn chống lại đòn tấn công của thiên kỵ, diễn hóa ra thương mang đại đạo, âm dương đạo bàn, thác loạn hư không. Khi thiên kỵ một ngọn thương chống lại thiên châu, tạo ra thiên chi lực hùng hồn, hắn nhanh chóng diễn âm dương linh cấp đạo đồ đến mức cực kỳ, lập tức làm không gian xung quanh Thương lão linh hồn bị đảo lộn, liên tục làm nứt vỡ hồn thể của hắn. Khi Thương lão linh hồn bị thiên kỵ hoàn toàn khắc chế, nguy hiểm cực độ, Quỷ Diện ba người xuất hiện, cầm hạ phẩm thánh khí có uy lực mạnh mẽ, liên tục thi triển sát chiêu cường đại, tấn công Thương lão linh hồn, trực tiếp chặn đường lui của hắn. Nhân loại hèn mọn, theo ta xuống địa ngục đi. Mắt thấy Thương lão linh hồn bị thiên kỵ bốn người hợp lực đuổi giết, hắn vận dụng lực lượng cuối cùng, rót vào thiên châu bên trong, khống chế thiên châu đánh về phía Huyền Vũ, kẻ có thực lực yếu nhất, muốn giết hắn, ngay lúc tình thế nghìn cân treo sợi tóc, trước mắt Huyền Vũ, hư quang lóe lên, thiên kỵ xuất hiện ngay trước mặt hắn, tay cầm trung phẩm thánh khí Thanh Long Thương, đâm mạnh vào thiên châu đang bay tới, cứng rắn chặn lại đòn tất sát này. Phụt, Thương lão linh hồn phát động một kích cuối cùng, uy lực quá lớn, thiên kỵ tuy rằng ngăn cản được, nhưng vẫn bị lực lượng do thiên châu phát ra chấn thương. Một dòng máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, sau khi phát động một kích cuối cùng làm bị thương thiên kỵ. Thương lão linh hồn mượn sức mạnh của thiên châu, cưỡng ép xé toạc phòng tuyến, như một vệt hàn tinh chui vào thiên mạch chi căn đang sôi trào kịch liệt. Không được, hắn muốn làm nổ thiên mạch chi căn để tiêu diệt chúng ta. Cảm giác được Thương lão linh hồn tiến vào thiên mạch chi căn, trong thiên mạch chi căn đã tuôn ra hủy diệt chi lực khiến người ta khiếp đảm. Thiên kỵ sắc mặt hơi biến đổi, nói, không nên ham chiến, chúng ta mau rời khỏi nơi này, bây giờ muốn đi đã muộn, hãy để mạc ở lại đây đi. Thương lão linh hồn dùng ý niệm khống chế thiên châu, giam cầm cả không gian, chỉ hoãn tốc độ phá vòng vây của đám người thiên kỵ, chuẩn bị dẫn nổ lõi của thiên mạch chi căn. Hỗn độn thần mộc trấn áp thiên châu, vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc bay ra khỏi thiên mạch chi căn sắp nổ tung, trấn áp về phía thiên châu đang khơi thông thiên chi lực. giam cầm không gian, đại ca, các ngươi đi trước, ta đến bọc hậu. Khi hỗn độn thần mộc cưỡng ép trấn áp Thiên Châu, Diệp Thần Phong lớn tiếng gọi về phía Thiên Kỵ bốn người. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Thiên Kỵ cự tuyệt, phải đi thì cùng đi. Đại ca, ta sẽ không đem sinh mạng ra đùa giỡn, coi như thiên mạch chi căn nổ tung, ta cũng sẽ không sao. Diệp Thần Phong lớn tiếng thúc giục, ta ở lại là muốn tu phục Thiên Châu này. Cái này, hết thảy cẩn thận. Thiên Kỵ nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Diệp Thần Phong. Người đang cất giấu đại bí mật, quyết định thật nhanh, đi, các ngươi cùng ta rời đi. Nói xong, Thiên Kỵ dùng một thương xé toạc không gian cấm chế đã mất đi sự trấn áp của Thiên Châu. Mang theo quỷ diện ba người bay đến mặt hồ. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ đáy hồ. Lực lượng đáng sợ lập tức phá vỡ không gian, bao trùm hơn 10 dặm núi hồ, tạo nên sự biến mất quỷ dị. Đám người Thiên Kỵ không kịp tránh né cũng bị luồng hủy diệt chi lực này hất bay ra ngoài. Chương 1369, Tào Ngộ vây khốn. Đại ca, huynh nói ngũ đệ có sao không? Bị dư lực vụ nổ của thiên mạch chi căn làm bị thương. Nửa người máu thịt be bét, Huyền Vũ bị thương rất nặng, lau mép một cái, nơi đó tràn ra máu tươi, lo lắng hỏi, yên tâm đi, ngũ đệ không phải là người lỗ mãng, hơn nữa trên người hắn cất giấu đại bí mật, sẽ không sao đâu. Thiên Kỵ cũng bị thương không nhẹ, nhanh chóng uống một viên đan dược, nhìn đáy hồ đang sụp đổ nghiêm trọng, thấp giọng nói, siêu siêu siêu. Ngay khi Thiên Kỵ bốn người vừa chữa thương, vừa chờ đợi Diệp Thần Phong thì từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Nhận được tin tức Thiên Sơn Đảo xảy ra chuyện, hơn 10 cao thủ của Cửu Thiên Thần Quốc thông qua truyền tống trận chạy tới. Trong đó có hai người là đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh. Thực lực thông thiên, không được, người của Cửu Thiên Thần Quốc đến rồi. Cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức cường đại đang tới gần. Ngân Phát Ma Cưu bị thương nặng sắc mặt hơi biến đổi. Nói nhỏ, chờ ngũ đệ ra, chúng ta cùng nhau rời đi. Bị dư chấn vụ nổ của thiên mạch chi căn tấn công. Cả bốn người Thiên Kỵ đều bị thương. Trong đó, Ngân Phát Ma Cưu và Huyền Vũ bị thương càng nặng. Ở lại đây một mình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Diệp Thần Phong vẫn chưa rõ sống chết. Bọn họ không hề rời đi. Cố ý chờ đợi, đáng giận, các ngươi là ai, vì sao lại hủy thiên mạch chi căn của thần quốc ta? Thiên mạch chi căn đối với Cửu Thiên Thần Quốc mà nói có ý nghĩa trọng đại. Nó không chỉ có thể tăng vận mệnh quốc gia mà còn là mạch nguồn thiên địa của Cửu Thiên Thần Quốc. Một khi bị phá hủy, đối với Cửu Thiên Thần Quốc mà nói, tuyệt đối là một tổn thất cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.